Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Đầu độc cổ hoặc tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong sở dĩ xúc động thế giới này nhiều tốt đẹp là bởi vì là chỉ từ âm nhạc phương diện mà nói. Thập niên 80 là một cái thời kỳ vàng son, quần tinh sáng chói, kim khúc hoành xanh. Thời kỳ này sẽ có một nhóm lớn truyền đời kinh điển kim khúc và nhân vật đại biểu xuất hiện. Bất luận là U2 vẫn là Bang Kiều Duy, hay là Mai Jackson, còn có thập niên 80 trung kỳ xuất đạo Louis huynh đệ. Còn có một nhóm lớn măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện ban nhạc. Bọn họ sáng tác ra một nhóm lớn đủ để tái nhập sử sách tác phẩm. Những thứ này phần lớn cũng xuất hiện đến thập niên 80 hậu kỳ Hà Đông và Mãnh Sĩ bên trong. Chế Thiên Lượng lượng tiêu thụ, nhất là Hà Đông và Mãnh Sĩ đầu hai tập có quá nhiều kinh điển. Lạnh Lùng, Tới Chó Chết, Bây Giờ Đêm, Quyết Định Bởi Với Ngươi. Ta tìm được ảo diệu mà Hương Cảng phương diện cứ việc lấy lật hát ca khúc chiếm đa số, nhưng vậy hiện ra một nhóm lớn ưu tú ca sĩ, Đàm Tấm Tranh Bá, Mai Lá Tranh Phong, cho đến Tứ Đại Thiên Vương nhất thống giang hồ. Đối với âm nhạc mà nói, thập niên 80 là một cái trăm hoa đua nở đỉnh cấp thời đại, nhưng cao chiều sau này chính là thung lũng. Làm cái thời đại này sau này, giới âm nhạc liền hoàn toàn lâm vào thung lũng, bắt đầu yên lặng. Mặc dù ở giữa vậy xuất hiện mèo lớn mèo nhỏ hai ba chỉ, nhưng lại cũng không có niên đại 80 cái loại đó huy hoàng. Mà tiến vào hai đi đầu niên đại sau lại là 4,5 kg lão thái một đời không bằng một đời. Đời trước đến ngươi 2010 sau đó. Có lẽ là tuổi xuất hiện sự khác nhau, quan hệ Vạn Phong cơ hồ lại cũng không nghe được mấy thủ lọt. Và tay ca khúc, giới ca hát tràn đầy quá nhiều rác dưới ca khúc. Hắn đặc biệt không nghĩ ra những cái kia hết sức khó nghe ca khúc làm khúc người là ý tốt như vậy. Làm được chính bọn họ nghe đều không phạm lúng túng chứng sao Loan Phượng phòng kia cửa sổ là mờ. Tiếng nhạc giống như sóng lớn vậy từ trong nhà tả ra. Cứ việc âm lượng truyền tới Vạn Phong nơi này nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Những thứ này run rẩy chân thần khúc nghe là rất dễ dàng để cho người ma. Vạn Phong suy nghĩ một chút nghiêng đầu lại đi trở về. Hắn phải nhắc nhở Loan Phượng các nàng nhỏ giọng một chút. Loại này âm nhạc nếu như truyền bá đứng lên làm không tốt sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Sau khi vào nhà, Vạn Phong dặn dò cái này bản từ mang ban ngày không muốn nghe, buổi tối nghe lén nghe còn thích hợp, miễn được rước lấy phiền toái. Loan Phượng mặc dù vạn phần không thôi nhưng vẫn là lấy xuống băng nhạc, bỏ vào trong hộp cẩn thận cất giấu. Dặn dò xong tất, Vạn Phong lần nữa trở lại bên đường chờ xe. Dương Hoành thật xa thấy Vạn Phong liền cảm thấy kỳ quái. Hàng này buổi sáng không phải đi qua đường phố bên trong sao, vậy làm sao lại muốn đi đến Vạn Phong bên người dừng xe, buổi chiều còn lên đường phố. Buổi sáng quên chút chuyện, buổi chiều còn phải đi bù lại. Trong lúc nói chuyện liền leo lên xe. Lần này Vạn Phong không có nửa đường xuống xe mà là trực tiếp ngồi xe đến công trường. Cách công trường còn có 100-200 mét thời điểm Vạn Phong nói tiếng cầm cỏ. Công trường ngoài cửa lớn ngã trái ngã phải đất có hơn 10 người thanh niên. Cũng thoáng mát ngực lộ trong lòng, vừa thấy cũng không giống như người tốt. Trong đó còn có 2-3 cái vừa thấy liền 28-29 người. Nơi này có Vạn Phong biết cũng có không nhận biết. Vậy hai cái và Hạ Thu Long số tuổi xấp xỉ người Vạn Phong lại là lần đầu tiên thấy. Hạ Thu Long dựa vào tường đang thả khói. Vạn Phong nhảy xuống xe, từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái một khối thất khói ném cho Lưu Hách. Cho các huynh đệ phân phút, không đủ nói cho ta. Đi tới Hạ Thu Long trước người, những thứ này đều là ngươi triệu tập đến dòng. Tránh huynh đệ, Hạ Thu Long miệng to một liệt, yên tâm, những thứ này đều là chân thực huynh đệ. còn có ban đầu đại ca đánh Giang Sơn thời điểm từng thấy máu huynh đệ. Lão nhị lão tam, tới đây, vậy hai cái và Hạ Thu Long số tuổi xấp xỉ người đi tới Vạn Phong trước mặt. Cái này hai cái là đại ca ban đầu bắt đầu phối hợp giang hồ mới bắt đầu quá mệnh huynh đệ. Ngồi xổm qua ba ly tử đội mũ cao lội qua đường phố. Bị lội qua đường phố đây là đâu một năm chuyện. Nhà Vạn Phong nhớ được diễu hành vậy thấp nhất cũng là thất 6 năm trước. Sau đó lập gia đình sau bọn họ cũng sẽ không làm sao đi ra lăn lộn. Ngày hôm nay ta đem bọn họ cũng gọi tới. Sau đó hướng về phía hai người đó vỗ một cái Vạn Phong bả vai. Các người hai cái rất lâu đều ở đây nhà vợ con vui vẻ đại khái không biết hắn là ai. Vạn Phong, chúng ta tiểu huynh đệ. Nếu không phải hắn trước đó vài ngày ta và lão ngũ phỏng đoán liền giao phó ở sông Hồng Thủy bên. Rừng cây nhỏ, nhận thức một chút, Vạn Phong trên mặt tất cả đều là nụ cười, nhị ca. Tam ca tốt, hai tên kia từ trên xuống dưới xem Vạn Phong ừ một tiếng. Đại ca ngươi bảo chúng ta tới không phải là giới thiệu cái huynh đệ chúng ta biết đi, là Vạn Phong tiểu huynh đệ để cho ta triệu tập. Muốn triệu tập thân thiết nhất huynh đệ, ta cũng không biết hàng này muốn làm gì. Đại ca, chúng ta bây giờ đã không hỏi chuyện giang hồ mà. Hơn nữa kéo nhà mang miệng còn làm việc. Nếu như không có chuyện gì lớn mà chúng ta đi trở về. Cái này hai cái lão tặc đây là không nhìn. Dạy lão tử nha, Hạ Thu Long có chút khó khăn. Vạn Phong ho khan một tiếng, nên là hắn nói đôi câu. Đại sự không tính là lớn chuyện, nhưng là phát tài chuyện hai anh không biết có không có hứng thú. Nếu như đối với phát tài không có hứng thú như vậy, hai vị ca ca có thể trở về nhà đi trông nom vui vẻ. Đặc biệt bây giờ thủ vui vẻ, làm sao không nóng chết các người. Hai ông già tựa hồ xem thường, ngươi có thể để cho chúng ta phát tài, ta có chút không tin. Tin không tin vậy là chuyện các ngươi. Chúng ta đến sang bên kia nói chuyện, đừng tụ tập ở người ta công địa môn khẩu. Không biết còn lấy là chúng ta là tới phá quán đây. Một đám người chuyển tới đại viện ngoài tường, khúc quanh, Vạn Phong xách cục gạch ném xuống đất ngồi ở dưới mông. Hạ Thu Long lần lượt Vạn Phong ngồi xuống, người còn lại vây quanh hai người bọn họ bốn phía. Vạn Phong ngẩng đầu xem những người này mở miệng nói. Chính sách của quốc gia bây giờ tương đối giãn ra, hai ngày trước báo nói ra khích lệ và nâng đỡ thân thể kinh tế thích hợp phát triển. Bất đồng kinh tế hình thức có thể cùng chiếc cạnh tranh. Hết thảy thủ pháp thân thể người lao động cũng cần phải bị xã hội tôn trọng như vậy. Đây chính là ngầm cho phép người có thể làm một ít thích hợp thân thể kinh doanh. Hơn nữa sẽ không cho thanh toán. Các người có thể nghe hiểu ta ý tứ trong lời nói sao? Không người gật đầu vậy không người lắc đầu. Huynh đệ, ngươi và những thứ này chày gỗ nói cái này có ích lợi gì, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì đi đại ca. Tin ngươi, suy nghĩ một chút cũng phải. Lưu manh nếu là có văn hóa thế giới này không lộn xộn sao? Ta lấy một nhóm hàng trở về. Cần các người đi xuống giải hàng. Chính là bán ý nghĩa. Nhiều người côn đồ chố mắt nhìn nhau tạm thời không biết trả lời như thế nào. Bán đồ thật ra thì rất đơn giản. Chính là nhắm ngay người nếu dám với mở miệng nói chuyện hơn nữa biết nói chuyện. Thông tục điểm chính là lắc lư. Lắc lư đến hắn đem tiền móc ra mua chúng ta hàng hóa. Ta biết các người đại đa số đều chưa làm qua. Không gấp, luyện từ qua đoạn thời gian sẽ biết. Người huynh đệ nói cho cùng muốn bán cái gì, Hạ Thu Long. Đối với Vạn Phong là lòng tin 10 phần. Lão bà hắn bán Vạn Phong quần áo trận này nhưng mà kiếm không thiếu tiền. Hơn một nguyệt đều có 1.000 khối. Đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Hắn đối với Vạn Phong bây giờ có một loại mù quáng tự tin. Đồng hồ điện tử các người nghe nói qua chứ, bốn phía bọn côn đồ có gật đầu có lắc đầu. Mỗi người chiếm một nửa. Vạn Phong vén tay áo lên, lộ ra trên cổ tay một khối màu trắng đồng hồ điện tử.